Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1899, diệt sát, góc truyện audio.com. Đây là Chu Tước trong hai tròng mắt, phun ra ra hỏa diễm. Nào có dễ dàng như vậy bị cắn nuốt, đã liền tụ lý càn khôn cũng không được. Trong nháy mắt, mị cơ ống tay áo đã bị thiêu thành cho tàn. Không chỉ như vậy, cánh tay của nàng mặt ngoài cũng bị cháy sạch một mảnh cháy đen. Làn da rạn nứt, tản ra gay mũi khí tức. Đáng sợ hơn chính là, thế lửa không có dập tắt xu thế. Vậy mà hướng theo cánh tay của nàng, hướng phía trên thân nhanh chóng lan tràn. Mị cơ trong mắt, hiện lên một vòng quyết đoán. Phốc, mị cơ trở tay một đao, trực tiếp chặt đứt chính mình cánh tay này. Chỗ cụt tay, máu tươi phun ra mà ra, rơi là tả lấy màu đỏ thắm hỏa diễm bên trên, phát ra xì xì âm thanh, khói xanh cuồn cuộn, cánh tay đứt rơi xuống, hóa thành cho tàn. Mị cơ thúc dục nguyên thần, trong nháy mắt, đứt gãy cánh tay cũng một lần nữa sinh trưởng. Lê, y, is, Chu Tước một tiếng vang lên, cánh chim vỗ, ngọn lửa trên người hừng hực thiêu đốt, từ trên trời giáng xuống. Hướng phía mị cơ phốc giết đi qua, mị cơ chung quanh thân thể nguyên khí bắt đầu khởi động. Chuyển động trường đao, hướng phía trước vung lên, một đạo lạnh thấu xương đao mang tán phát ra, chung quanh nhiệt độ chợt hạ xuống. Oanh, trường đao cùng Chu Tước đụng vào nhau, một lạnh một nóng hai loại lực lượng va chạm, lẫn nhau triển yết, khó phân sàn sàn nhau. Tô Tử Mặc xa xa tránh đi, cũng không ra tay, lấy hắn hôm nay lực lượng, coi như là ra tay, cũng kích không nổi một chút sóng hoa. Mị cơ cùng Chu Tước đại chiến sinh ra dư lực, đều đủ để đưa hắn xoắn giết. Tô Tử Mặc thờ ơ lạnh nhạt, đối với thế cục nắm chắc càng thêm rõ ràng. Mị cơ nói không tệ, Chu Tước không có huyết nhục thân thể. Lấy hồn phách hình thái có khả năng phát huy được chiến lực quả thật có hạn, nhưng theo thời gian trôi qua, Chu Tước ngọn lửa trên người càng phát ra hừng hực, càng phát ra cô đọng, thậm chí hóa thành màu đỏ thắm dung nham chậm rãi theo thân trên nhỏ xuống. Chu Tước dù sao cũng là thánh thú, càng đánh càng hăng, mà tại Chu Tước không ngừng dây dưa bên dưới, mị cơ sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, dần dần có chút chống đỡ không được. Chu Tước thân trên thiêu đốt hỏa diễm, quá mức đáng sợ. Loại này hỏa diễm, không chỉ có cực kỳ cường đại lực sát thương, còn có thể thiêu đốt thiên địa nguyên khí. Mị cơ bên người thiên địa nguyên khí, cơ hồ bị ngọn lửa này cháy sạch không còn một mảnh. Đại trong chiến đấu, mị cơ nhiều lần phóng thích tuyệt thế thần thông, đem hết toàn lực, rốt cuộc đột phá Chu Tước dây dưa, thẳng hướng Tô Tử Mặc. Mị cơ mơ hồ ý thức được, chỉ cần có thể đem Tô Tử Mặc chấn sát, cái này Chu Tước thánh hồn sẽ không chiến mà bại. Nhưng Tô Tử Mặc cũng phản ứng cực nhanh, trước tiên vọt tới vực sâu thạch bích, trốn cái kia chỗ thần bí trong không gian. Chỗ này không gian chính là cầu long chế tạo ra. Tô Tử Mặc có long hoàng nguyên thần, có thể xuất nhập tự do, nhưng mị cơ lại vào không được. Đuổi giết Tô Tử Mặc không có kết quả, mị cơ lại lần nữa bị Chu Tước cuốn lấy, bị cháy sạch đầy bụi đất, tóc cuộn lại, chật vật không chịu nổi. Lúc này, mị cơ thoáng há miệng, phun ra đều là cực nóng khí tức. Thời gian dài chém giết chinh chiến, Chu Tước hỏa diễm đã dần dần thấm trong cơ thể nàng, không thể ở chỗ này lưu lại rồi. Mị cơ âm thầm kinh hãi, nếu không có dựa lấy rất nhiều át chủ bài bí pháp, nàng sớm đã thân vẫn, nhất định phải thoát khỏi cái này đầu Chu Tước, tìm kiếm một chỗ ẩn nấp, chỗ an toàn, khu trừ trong cơ thể hỏa độc, nếu không hậu hoạn vô cùng. Nghĩ lại đến tận đây, mị cơ thúc dục nguyên thần, bộc phát ra nguyên thần bí thuật, cùng Chu Tước đối chiến một cái. Mị cơ toàn thân đại chấn, ánh mắt ảm đạm, Chu Tước cũng là hơi run rẩy, thân hình ở giữa không trung dừng lại một chút. Lúc này đây trùng kích, Đối với Chu Tước ảnh hưởng không nhỏ. Sinh mệnh khí tức của nó, Minh Hiền suy kiệt không ít, hào quang cũng ảm đạm rất nhiều. Trận này đại chiến, đối với Chu Tước tiêu hao quá lớn. Đương nhiên, Mị Cơ cũng không chịu nổi, phun ra một ngụm máu tươi. Mị Cơ nhìn đúng thời cơ, thân hình lập lòe, nhanh chóng thoát ly chiến trường, hướng phía Long Nguyên Tinh chạy xa rời. Chu Tước lạnh lùng nhìn Mị Cơ liếc, quay lại thân hình, chuẩn bị trở về đến Thanh Đồng Phương Đỉnh bên trong. Tô Tử Mặc trong lòng trầm xuống. Một trận chiến này, đối với Chu Tước tiêu hao quá lớn. Đối với Chu Tước mà nói, đánh lui Mị Cơ cũng đã đầy đủ. Nhưng đối với Tô Tử Mặc mà nói, Mị Cơ đào tẩu, vô cùng có khả năng mang đến cho hắn một trận tai họa ngập đầu. Mị Cơ sau lưng là một cái khổng lồ tiên môn. Đương Mị Cơ ngóc đầu trở lại thời điểm, chính là của hắn vẫn lạc ngay. Huống chi, Mị Cơ đã biết một thân bí mật của hắn. Nếu để cho Mị Cơ đào tẩu, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nhưng Tô Tử Mặc chẳng qua là thất giai huyền tiên. Coi như là Mị Cơ đã bị Chu Tước trọng thương, hắn cũng là hữu tâm vô lực. Biệt đem về, đuổi theo mau. Chấm. Tô Tử Mặc chỉ có thể nhìn qua chính đang quay đầu Chu Tước. Thử thúc dục lấy thần niệm, hy vọng Chu Tước năng cảm ứng được tâm ý của hắn. Bất luận là Thanh Long, còn là Chu Tước, mỗi một lần đều là tự hành xuất hiện. Chưa từng nghe theo qua Tô Tử Mặc chỉ huy. Tô Tử Mặc cũng không rõ ràng lắm. Hắn hôm nay hành động này, có hay không có ích? Đột nhiên, Chu Tước dừng lại một chút. Tô Tử Mặc tinh thần đại chấn, vội vàng nói, không tiếc bất cứ giá nào, đi giết mất nàng. Chu Tước thần sắc lạnh như băng, bỗng nhiên quay người, hướng phía xa xa chạy thục mạng Mị Cơ đuổi theo giết đi qua. Vèo, một đạo màu đỏ thắm hào quang phá toái hư không. Mị Cơ tốc độ mau nữa, cũng không nhanh bằng Chu Tước. Nàng cảm ứng được sau lưng truyền đến cực nóng chấn động. Trong lòng kinh hãi, nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua. Chỉ thấy Chu Tước đằng đằng sát khí. Trong mắt sát ý, vậy mà cách khác mới còn muốn cô đọng rất nhiều. Chấm, lê, y, is, Chu Tước kêu to lại lần nữa vang lên. Xuyên kim liệt thạch, Mị Cơ thần sắc thống khổ. Hai lỗ tai chậm rãi chảy xuống một vòi máu tươi. Lão nương liều mạng với ngươi. Mị Cơ cắn răng hô, theo trong túi chữ vật, tế ra rất nhiều pháp bảo, hóa thành vô số thần quang, một tia ý thức hướng phía Chu Tước đánh qua. Hồ, Chu Tước cuộn cong lại thân hình, dường như ngưng tụ thành một đoàn cực lớn hỏa cầu, hướng phía những thứ này pháp bảo đụng tới. Oanh, một tiếng vang thật lớn, những thứ này pháp bảo bị đụng phải bốn phía vảy ra. Mỗi một kiện pháp bảo thân lên, đều thiêu đốt lên hỏa diễm, từ giữa không trung rơi xuống. Minh Hiền đã phế đi, Chu Tước thân trên hào quang, lại lần nữa ảm đạm một thân. Mị Cơ cùng Chu Tước một lần nữa chém giết cùng một chỗ. Giữa hai người mỗi một lần va chạm, Chu Tước khí tức, đều yếu ớt một phần, mà Mị Cơ vết thương trên người, cũng là càng ngày càng nhiều. Trong cơ thể hỏa độc càng ngày càng nặng. Đến cuối cùng, Mị Cơ lục phủ ngũ tạng cũng bắt đầu thiêu đốt lên hỏa diễm. A, Mị Cơ kêu đau một tiếng. Nàng mở ra trong miệng, đều phun ra ra từng đoàn ánh lửa. Loại này hỏa diễm thật là đáng sợ, căn bản không thoát khỏi được. Coi như là có được tích huyết trùng sinh thuật đều không được. Tại loại này hỏa diễm đốt cháy bên dưới, tất cả huyết mạch đều bị triệt để luyện hóa. Mị Cơ rốt cuộc chống đỡ không nổi, lại lần nữa hét lên một tiếng. Thiên ma giải thể. Thiên ma giải thể đáng sợ. Tô Tử Mặc hiểu rõ nhất bất quá, lúc trước tại Thiên Hoang Đại Lục lên, đúng là lợi dụng đạo này tuyệt thế thần thông. Đại Minh Tăng dắt huyết ma đạo quân một cỗ phân thân ngọc nát đá tan. Phanh, Mị Cơ thân hình nổ, hóa thành một đoàn huyết vụ, bắn ra ra một cỗ cực kỳ lực lượng đáng sợ, trong nháy mắt đem Chu Tước cuốn vào trong đó. Chu Tước vốn là hào quang ảm đạm, khí tức yếu ớt, thiên ma giải thể lực lượng hàng lâm. Chu Tước tại chỗ vỡ vụn, hóa thành một đạo màu đỏ thắm hào quang. Một lần nữa chui vào Tô Tử Mặc mi tâm, trở lại Thanh Đồng Phương đỉnh bên trên. Mặt thứ hai đỉnh trên vách đá, Chu Tước đồ án khôi phục, nhưng không có cái gì sinh mệnh chấn động. Chu Tước chi nhãn đóng chặt, Thanh Long, Chu Tước, tất cả đều yên lặng xuống. Tuy rằng tạm thời đã mất đi cái này Trương Cường át chủ bài lớn, nhưng ít ra đem Mị Cơ diệt sát, thiếu đi rất nhiều hậu hoạn. Tô Tử Mặc đem Mị Cơ túi chữ vật thu vào, hít sâu một hơi, không chần chừ nữa, hướng phía Phong Tuyết Lĩnh vội vã mà đi. Cách Trương.